Chương 651, gian phòng số 13, không cần đâu, ta có để lại một chút để dùng rồi. Chết đói tới nơi còn mạnh miệng. Đưa ngươi thì ngươi cầm đi. Chị chủ nhà rất là bá đạo, nàng cất 300 đồng vào túi rồi trầm giọng dặn dò, ngươi làm việc cho tốt, cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, đừng để ý tới những chuyện linh tinh khác có biết không. Nhưng mà vừa rồi ta thật sự trông thấy trong phòng số 13 có một phụ nữ treo cổ. Phòng 13 đúng là có một nữ nhân tự sát bằng cách treo cổ. Chị chủ nhà không nhịn được bèn kể, nhưng đó là chuyện xảy ra từ 3 tháng trước. Nàng ta rất xinh đẹp. Là nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại, tinh thần nàng ta rất bình thường nhưng lại đột nhiên tự sát. Nàng cũng làm việc ở trung tâm thương mại. Trong lòng Hàn Phi nao nao. Chị, công việc mới của ta cũng làm ở đó, còn là làm ca đêm. Hay là ngươi dẫn ta đến gian phòng đó xem một chút đi, nếu không ta cứ cảm thấy dây dứt trong lòng. Hàn Phi năn nỉ một hồi, cuối cùng chị chủ nhà cũng đồng ý, nàng gọi chồng mình đi cùng, ba người cầm chìa khóa đi lên lầu. Đi một hồi, Hàn Phi và người đàn ông đầu hói tụt lại ở phía sau, chị chủ nhà đi một mình phía trước. Đàn ông thật là vô dụng. Nàng hậm hừ lầu bầu một tiếng. Ba người đi tới tầng 3, chị chủ nhà dùng chìa khóa mở cửa phòng số 13. Trong phòng trống rỗng, đồ đạc đều được phủ vải trắng để tránh bụi bặm. Sau khi cô gái kia qua đời, hai vợ chồng chúng ta không liên lạc được với người nhà nạn nên chỉ có thể giữ lại gian phòng này, cũng không dám tùy tiện động vào đồ đạc trong phòng. Người chồng đầu hói đứng do dự ở cửa ra vào, còn chưa nói xong đã bị chị vợ đẩy vào trong phòng. Thấy rồi chứ? Chúng ta không có lừa gạt ngươi. Gian phòng này vốn chẳng có ai ở cả. Chị chủ nhà ra hiệu cho Hàn Phi rời đi. Nhưng Hàn Phi lại đi qua phòng khách, đẩy mở cửa nhà vệ sinh. Lúc trước hắn đã nhìn thấy cô gái treo cổ phía sau khung cửa sổ nhà vệ sinh này. Cửa gỗ chậm rãi mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong nhà vệ sinh có rất nhiều viên giấy bị vo tròn, bên trên có viết những ký hiệu kỳ quái. Những viên giấy kia tản ra mùi hôi thối, điều kỳ lạ nhất là nét mực trên một số viên giấy còn chưa kịp khô, giống như vừa mới được viết lên. Những viên giấy này đã có từ 3 tháng trước sao? Hàn Phi quay đầu hỏi hai vợ chồng chủ nhà, lại phát hiện cả hai đều mờ mịt không hiểu ra sao. Không hề. 3 tháng trước ta đã quét dọn sạch sẽ nơi này. Chẳng lẽ có người lén lút chạy vào đây? Có người lén đánh chìa khóa căn phòng này? Hai vợ chồng đều không nghĩ theo hướng gian phòng có ma, nhưng thái độ của bọn họ đối với Hàn Phi đã khá hơn trước nhiều. Nhìn chằm chằm vào đống viên giấy, Hàn Phi thuận tay nhặt một viên lên mở ra xem. Hắn luôn cảm thấy mấy ký hiệu này khá quen mắt, nhưng khi bàn tay hắn bắt đầu mở một viên giấy ra, điểm tinh thần của hắn đột ngột hạ xuống rất nhanh. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Hàn Phi lập tức tăng tốc mở các viên giấy ra. Khi mở tới viên thứ 10, hắn nhìn thấy trong đống viên giấy lộ ra một cánh tay màu đen bốc mùi. Không hề do dự. Hàn Phi lập tức chộp lấy cánh tay kia. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay biến mất khiến bàn tay Hàn Phi chọc vào đống giấy vụn. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cộp, cộp, cộp, cảm giác như có ai đó bị treo lên, thân thể nàng không ngừng đong đưa qua lại, mũi giày chạm vào mặt kính cửa sổ. Tiếng động đó đang ở ngay bên cạnh ta. Điểm tinh thần điên cuồng hạ xuống, Hàn Phi cảm thấy khó thở, khi hắn sắp đứng không vững thì người đàn ông đầu hói đỡ lấy hắn, lôi hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Ta biết ngươi đã làm việc suốt đêm. Thân thể ngươi làm sao mà chịu nổi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ đổi chìa khóa gian phòng này. Hai vợ chồng nhanh chóng đưa Hàn Phi về phòng, sau đó vội vã rời đi. Nằm trên giường, điểm tinh thần của Hàn Phi rốt cuộc cũng ổn định lại. Hắn cũng muốn tìm ra chân tướng nhưng bây giờ thân thể đã quá mệt mỏi. Chậm rãi nhắm mắt lại, lần đầu tiên Hàn Phi mệt đến mức ngủ thiếp đi trong thế giới ký ức. Dù tim của ngươi ngừng đập, ngươi vẫn có thể sống sót ở nơi này, vĩnh viễn sống ở nơi này. Mở choàng mắt, Hàn Phi ngồi bật dậy, quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta ngủ quên. Sao ta lại có thể ngủ quên trong thế giới ký ức chứ? Mở giao diện thuộc tính lên xem. Hàn Phi phát hiện điểm tinh thần của mình đã khôi phục đến 60, đủ điều kiện để ra ngoài rồi. Hình như giấc ngủ chỉ có thể khiến điểm tâm tình khôi phục đến 60 điểm. Ta không cảm giác được chút vui vẻ nào trong thế giới ký ức này. Xoa nhẹ hai bên thái dương, Hàn Phi đứng dậy thay một bộ quần áo sạch sẽ. ta đã ngủ bao lâu nhỉ? Cảm thấy ký ức trở nên mơ hồ, có phải ta đã quên thứ gì đó không? Hàng Phi kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài trời đã tối đen. Chắc là vì cơ thể quá mệt mỏi. Sau khi rửa mặt, Hàng Phi vào bếp nấu lon gạo cuối cùng thành một nồi cháo. Nếu có thể sống sót qua đêm nay. Ngày mai ta sẽ mua nhiều thức ăn về dự trữ trong nhà, thuận tiện đi thăm mẹ của chủ nhân điện thờ một chuyến, có lẽ ta sẽ phát hiện được một số bí mật từ bà ấy. Hơn 9 giờ tối, Hàng Phi mặc đồng phục làm việc bước ra khỏi cửa. Để không phải ra đường lúc 12 giờ đêm, Hàng Phi quyết định đi làm sớm, bây giờ người kín nghiệp yêu nghề như Hàng Phi đã không còn được bao nhiêu. Trong nháy mắt khi rời khỏi nhà, trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ đói hiện tại của ngươi là 20, tình trạng cơ thể, tốt đẹp, trạng thái tinh thần, hơi sa sút, điểm tinh thần, 60. Xin hỏi có lựa chọn ra ngoài hay không? Có. Thông báo của hệ thống khiến Hàng Phi trở nên cảnh giác. Chương 652, đứa bé và người bạn vô hình, mỗi lần ra ngoài hệ thống đều nhắc nhở ta, cảm giác như sau khi đến thế giới ký ức, hệ thống trở nên nhân tính hóa hơn hẳn, cũng nói nhiều hơn. Chờ đã, tiếng thông báo trong đầu ta thật sự là của hệ thống sao? Hàng Phi đứng ở cửa nhà, đột nhiên nhận ra mình không thể dựa dẫm vào tiếng thông báo của hệ thống được. Bây giờ chỉ mới là ngày thứ hai, nếu hắn quen thuộc với tiếng thông báo thì một ngày nào đó khi âm thanh biến mất, hoặc hệ thống cố ý nói sai sự thật thì hắn sẽ đánh mất phương hướng. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà ta từng làm. Rời khỏi nhà trọ, trong tai Hàng Phi xuất hiện đủ loại thanh âm, tiếng quảng cáo trên tivi, tiếng vợ chồng cãi vã vì những chuyện vặt vãnh, còn có tiếng răng dạy con cái. Những âm thanh này mang lại cảm giác hết sức quen thuộc khiến Hàng Phi cảm thấy như mình đã sống ở chỗ này thật lâu. Có phải ta đang bị ký ức của chủ nhân điện thờ đồng hóa? Rõ ràng ta chưa hề chết lần nào, sao đột nhiên lại có cảm giác này? Chẳng lẽ vì ta đã chìm vào giấc ngủ? Nhưng nếu không ngủ thì điểm tinh thần sẽ từ từ giảm sút, thân thể cũng bị ảnh hưởng, kết cục cuối cùng vẫn là tử vong. Chậm rãi đi tới đầu hành lang. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên tầng 3. Mọi âm thanh đều biến mất ở nơi này, tầng 3 giống như thuộc về một thế giới khác. Bước chân Hàng Phi không tự chủ di chuyển lên cầu thang. Khi hắn đứng ở cửa phòng số 13, điểm tinh thần lại bắt đầu hạ xuống. Thôi vậy, đi làm trước đã. Hàng Phi chạy vội ra khỏi khu nhà trọ, vừa thở hồng hộc vừa không hiểu tại sao mình lại thấy sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía tòa lầu, trên tầng 3 có một khung cửa sổ chưa đóng kín, có hai bàn tay đang vịn vào bệ cửa sổ, nửa gương mặt thò lên, hai tròng mắt đen ngòm đang nhìn chòng chọc vào Hàng Phi. Một viên giấy được ném ra khỏi cửa sổ và lăn tới bên chân Hàng Phi. Miệng của gương mặt kia há mở như đang muốn nói với Hàng Phi cái gì đó. Hàng Phi hơi do dự, sau đó cúi người nhặt viên giấy lên mở ra xem, bên trong viết đầy các loại ký hiệu màu đen. Hắn lật ra mặt sau, trên đó viết một dòng chữ siêu vẹo: ngươi cũng sẽ chết. Đây là nguyền rủa ta hay đang nhắc nhở ta? Hàng Phi nhét mảnh giấy vào túi, không quay đầu lại mà nhanh chân rời đi. Tiến vào con hẻm nhỏ thứ nhất, Hàng Phi nhìn thấy người vô gia cư. Thấy Hàng Phi, hắn cười ngây ngô rồi nói một câu: đêm nay người tốt sẽ được bình an. Đêm nay ngươi cũng sẽ được bình an. Hàng Phi không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng chúc phúc lại một câu. Nhưng người vô gia cư vừa nghe được câu này lập tức im bặt, gương mặt rúng ró lại như thấy quỷ, hắn kéo rương gỗ của mình co rụt vào trong góc tường. Ta nói sai gì sao? Hay là hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Hàng Phi không bỏ qua chi tiết này. Hắn lôi kéo người vô gia cư để hỏi han một lúc lâu nhưng đối phương không nói một lời, còn lôi con chó què của mình ra sủ gâu gâu dọa Hàng Phi. Con chó của ngươi thật là dữ dằn nha. Hàng Phi nhớ rõ trước đó chưa từng thấy con chó sủ một tiếng nào. Không mất thời gian với người vô gia cư nữa, Hàng Phi đi vào con hẻm thứ hai. Con hẻm này rất quạnh quẽ, nhà ở hai bên đường tối tăm mù mịt. Rất ít có nhà nào sáng đèn. Đi qua hai con hẻm, một công viên nhỏ, sau đó đến cây cầu đá. Hàng Phi đã thuộc đường đi, hắn vốn định tránh công viên nhỏ giống như lần trước nhưng lại kinh ngạc phát hiện đứa bé trai sống trong căn phòng số 7 ở khu nhà trọ đang chơi xích đu trong công viên. Nó đeo cặp màu xanh lam, quần áo dính đầy bùn đất, vừa chơi xích đu vừa nói chuyện với ai đó, nhưng xung quanh nó trừ Hàn Phi ra rõ ràng chẳng có lấy một bóng người. Này! Hàn Phi đứng bên ngoài công viên nói vọng vào. Trời tối rồi, ngươi mau về nhà đi. Đừng có lang thang bên ngoài một mình. Đứa bé trai nghe được tiếng nói của Hàn Phi. Dường như nó sợ Hàn Phi nhìn thấy người bạn của mình nên vội vã nói nhỏ gì đó, sau đó đeo cặp chạy về phía Hàn Phi. Trên mặt nó ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính đầy bùn đất, có lẽ ban nãy nó đã chạy tới chỗ ao nước động chơi đùa. Chú ơi đừng mách với cha ta cầu xin ngươi. Trễ lắm rồi, sao ngươi còn ở bên ngoài? Từ khi biết đứa nhỏ này là con của thập chỉ, Hàn Phi đã bắt đầu chú ý tới nó. Cha ta muốn chữa bệnh cho mẹ nên đuổi ta ra ngoài, hắn bảo ta tự đi chơi, đợi 10 giờ mới được trở về nhà. Vậy ngươi cũng không nên đi tới những chỗ nguy hiểm. Hàn Phi lau bùn đất dính trên mặt thằng bé. Mẹ ngươi bị bệnh gì thế? Tới bây giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy mẹ ngươi. Mẹ đã không ra khỏi nhà từ mấy năm nay, mẹ ta chỉ luôn nằm trong phòng, không nói chuyện, lúc nào cũng đắp chăn ngủ, giống như ngủ mãi không tỉnh. Bình thường ngươi cũng không trò chuyện với mẹ sao? Trước khi cha ta đi làm đều sẽ khóa cửa phòng lại, chỉ có mình cha ta gặp được mẹ thôi. Lời đứa nhỏ nói khiến Hàn Phi kinh hãi. Bây giờ hắn rất hoài nghi mẹ đứa bé đã chết từ lâu rồi. Dù sao thì ngươi cũng không nên chạy loạn, nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi phải sống thật tốt thì mới có thể bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ. Hàn Phi biết mình nói hơi nặng lời. Hắn ra hiệu cho đứa nhỏ trở về, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua công viên. Chiếc xích đu vẫn đang đông đưa không ngừng như muốn mời một người khác ngồi lên. Thế giới này càng ngày càng không bình thường. Đi vòng qua khu công viên, Hàn Phi đi thật xa mới tới cây cầu đá. Nhìn dòng Sa Hà lặng lẽ chảy xuôi, trong lòng Hàn Phi theo bản năng sinh ra cảm giác muốn nhảy xuống. Đi làm. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chạy qua cây cầu, Hàn Phi thuận lợi đi tới cổng C trung tâm thương mại. Hắn nhìn lại bản thuộc tính của mình, lúc này điểm tinh thần đã hạ xuống 55 điểm. Đi vào trong, Hàn Phi gặp lại tên bảo vệ tối qua Lý Đại Hưng. Chương 653, dọn dẹp nhà kho gối chà, ngươi còn sống à? Chỗ ngươi làm việc có người chết, có chết cũng là người chết trước. Hai người lễ phép chào hỏi nhau một câu, sau đó ai đi làm việc người nấy. Hàn Phi đi vào siêu thị bán đồ cũ, thấy Hoàng Ly đang cãi vã với một nhân viên trẻ tuổi. Phát hiện Hàn Phi đi tới, Hoàng Ly giữ lại chút mặt mũi cho nhân viên kia nên cố ý nói nhỏ lại. Có chuyện gì thế? Hàn Phi luôn cảm thấy cãi vã không giải quyết được vấn đề, nhất là trong thế giới ký ức này. Nhà kho vừa mới nhập vào một đống hàng hóa, ông chủ yêu cầu phải chỉnh lý cho xong trước sáng mai. Vậy mà tiểu tử này lại làm biến, cả một ngày dài cũng không động tay vào. Hoàng Ly đang hết sức tức giận. Ta đã thức hai đêm liền, tưởng đâu đêm nay sẽ được ngủ một giấc ngon, xem ra lại phải làm thêm việc. Hoàng tỷ, hôm nay thật sự có rất nhiều khách hàng. Ta không có thời gian rảnh. Người trẻ tuổi nói với vẻ ấm ức, bây giờ ta đi xử lý ngay, tuyệt đối sẽ không để hai người phải làm thêm việc. Ta làm cùng ngươi, dù sao ta cũng cần phải quen thuộc với khu vực nhà kho. Hàn Phi chủ động nói, hắn là người làm việc rất tích cực, rất nhiều ông chủ khi còn sống đều ưa thích loại nhân viên như hắn. Đành vậy. Hoàng Ly đứng trong siêu thị, Hàn Phi thì đi theo người trẻ tuổi vào thang máy chuyển hàng để xuống nhà kho dưới mặt đất. Nhà kho siêu thị chỉ cách nhà kho của trung tâm thương mại có một vách tường. Này, người mới tới. Thanh niên trẻ tuổi có vẻ dễ nói chuyện, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác giữa hắn và Hàn Phi không lớn. Sao ngươi lại tới đây làm ca đêm? Không phải ta dọa ngươi, nhưng mà lúc trực ca đêm nhất định phải cẩn thận, nơi này không sạch sẽ đâu. Sau khi xuống tầng hầm, hắn nhỏ giọng nói, ông lão nhân viên từng hướng dẫn ta làm việc đã chết ngay trong tiệm, chết kinh khủng lắm. Không còn cách nào khác, ta đang cần tiền. Hàn Phi xấu hổ cười đáp. Tiền lương ca đêm đúng là rất cao, gấp đôi tiền lương ca ngày của ta. Nhưng không phải ai cũng làm được ca đêm đâu. Người trẻ tuổi lắc đầu nói, sau đó lấy điện thoại ra. Lưu số liên lạc đi, tên ta là Bùi Dương. Ngươi nói vậy khiến ta sợ quá, có thể nói rõ ràng cụ thể một chút để ta chuẩn bị tâm lý không? Hàn Phi cũng lấy điện thoại ra kết bạn với Bùi Dương. Ông chủ không cho chúng ta nhắc tới chuyện này, e là chính ông ta cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau nửa đêm tuyệt đối đừng đi ngủ. Cũng đừng ở trong siêu thị, tốt nhất là ngồi ở ngay cửa ra vào, nếu trong siêu thị có gì dị thường thì lập tức bỏ chạy. Bùi Dương thật lòng nhắc nhở Hàn Phi. Không được ngủ. Nhưng đêm qua khi ta trở về rõ ràng là hoàng tỷ mới vừa ngủ dậy, nàng ngủ rất an ổn mà. Ngươi không phát hiện ra sao? Bùi Dương đột nhiên im bặt, sau đó nói rất cẩn thận, gần đây Hoàng Ly có vẻ rất khác thường. Ngươi có ý gì? Một khoảng thời gian trước khi qua đời, ông lão từng hướng dẫn ta cũng trở nên rất khác thường, có đôi khi ông ta thay đổi đến mức giống như biến thành một người lạ, từ tính cách đến cảm xúc. Thậm chí là giọng nói. Bùi Dương vô thức nắm chặt tay lại, lòng bàn tay ướt trượt mồ hôi, có thể nhìn ra hắn đang căng thẳng và sợ hãi. Thôi không nói nhiều nữa, làm việc làm việc. Bùi Dương nói không nhắc tới quả thật là không nhắc tới nữa, hắn vùi đầu làm việc, thậm chí rất ít nói chuyện với Hàn Phi. Hai người phân loại và sắp xếp đồ đạc vào nhà kho, khoảng 40 phút sau Bùi Dương lấy lý do sợ trễ chuyến xe buýt cuối cùng nên bỏ chạy lấy người. Hoàng Ly biết được chuyện này lập tức không vui, nàng định gọi điện thoại cho Bùi Dương thì bị Hàn Phi ngăn lại. Sau khi học được cách tính tiền và tiêu chuẩn phân loại đồ đạc, Hàn Phi nói Hoàng Ly đi nghỉ ngơi, tiếp theo chỉ cần một mình hắn làm việc là đủ. Sức người có hạn, tối qua Hoàng Ly đã làm ca đêm, ngày hôm nay siêu thị lại rất bận rộn nên trạng thái tinh thần của nàng cực kỳ kém cỏi. Ngươi xịn hơn tiểu tử kia 1000 lần. Kiếp trước ông chủ Tích Đức 3 đời mới gặp được nhân viên tốt như ngươi. Hoàng Ly tiều tụy nói, hàng hóa dưới kho đành giao cho ngươi. Nếu làm không xong cũng không sao cả, sáng mai ta sẽ giải thích với ông chủ. Hẳn là sẽ xong trước khi trời sáng thôi. Hàn Phi vừa nói xong, bên tai đã truyền tới thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên dọn dẹp nhà kho. Dọn dẹp nhà kho, trước khi trời sáng ngươi phải chỉnh lý cho xong nhà kho, định giá công khai từng loại linh hồn. Hàn Phi không ngờ loại chuyện dọn kho này cũng có thể phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hắn vốn cho rằng đây là việc nhỏ, nhưng bây giờ thì không dám chủ quan dù chỉ là một chút. Trong nhà kho cũng có chuyện khiến chủ nhân điện thờ tiếc nuối. Hàn Phi cầm sổ sách đi thẳng xuống kho. Khi hắn một mình đi vào nhà kho, điểm tinh thần lại bắt đầu hạ xuống một cách chậm rãi. Hình như chỉ cần có quỷ xuất hiện, điểm tinh thần của ta sẽ hạ thấp, tốc độ hạ có liên quan đến thực lực của lệ quỷ đó. Hàn Phi đi tới đi lui trong nhà kho, mở từng rương đồ cũ ra, bắt đầu định giá cho từng món đồ cũ theo tiêu chuẩn của siêu thị. Khoảng 1 giờ sau, điểm tinh thần của Hàn Phi từ 50 rớt xuống 42, lúc này xung quanh hắn vô cùng yên tĩnh. Siêu thị ở tầng trên cũng không truyền tới tiếng bước chân hay tiếng người trò chuyện, tự như thế giới này chỉ còn lại một mình hắn. Ta thu được danh xưng người tốt, tốc độ giảm điểm tinh thần đã chậm hơn trước rất nhiều. Nếu hôm qua không thu hoạch được danh xưng này thì có phải tối nay ta sẽ không chịu đựng nổi không? Hàn Phi dán giá và nhãn hiệu lên từng món đồ cũ rồi bày chúng lên kệ hàng thích hợp. Động tác của hắn rất nhanh nhưng dù là thế cũng không cách nào làm xong hết nhiều đồ như vậy. Chương 654, đoạn video kỳ lạ khi điểm tinh thần xuống còn hơn 30 điểm, Hàn Phi quyết định rời khỏi nhà kho trước. Nhưng đúng lúc Hàn Phi vừa xoay người định rời đi, đèn trong nhà kho đột nhiên dập tắt. Bóng tối giáng lâm, Hàn Phi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, điểm tinh thần cũng nhanh chóng hạ thấp xuống. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, Hàn Phi còn nhớ rõ vị trí của từng kệ hàng, hắn lần mò đi về phía cửa. Trên đường đi không đụng phải bất kỳ vật gì. Nhưng khi đi tới chỗ thang máy chuyển hàng, Hàn Phi phát hiện có ấn cỡ nào thì cửa thang máy cũng không mở ra. Dù tim của ngươi ngừng đập, ngươi vẫn có thể sống sót ở nơi này, vĩnh viễn sống ở nơi này. Bên tai Hàn Phi vang lên tiếng nói, hắn cảm giác như tiếng nói đó đang truyền ra từ trong đầu, lại hình như nó truyền ra từ chỗ sâu trong nhà kho, nó đang kêu gọi Hàn Phi đi về phía đó. Ta đã từng nghe thấy câu nói này. Nó cứ vang lên bên tai ta, là ai đang nói chuyện? Bóng tối bao phủ cả tầng hầm, xung quanh là một mảnh đen như mực. Trái tim Hàn Phi đập rất nhanh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, Hàn Phi không biết trong bóng tối có thứ gì đang ẩn nấp, hắn dùng toàn lực đánh tới nhưng cửa thang máy không hề nhúc nhích. không cách nào đi lên siêu thị. Cũng không ai có thể tới cứu mình, việc Hàn Phi có thể làm chính là ở lại nhà kho này, tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Sao phải cố gắng rời khỏi nơi đây? Ở lại không tốt sao? Linh hồn vất vả của ngươi thật là đáng thương. Hàn Phi có thể chắc chắn giọng nói kia truyền ra từ nhà kho. Hắn cố nén bất an mà quay trở lại nơi ấy. Điểm tinh thần đang hạ xuống rất nhanh, nhiều nhất là 10 phút nữa, điểm tinh thần của ta sẽ rơi xuống dưới 20 điểm, đến lúc đó rất có thể ta sẽ nhìn thấy thứ mình không có năng lực đối kháng. Không chần chừ nữa, Hàn Phi căn cứ theo ký ức trong đầu, bước qua từng thùng hàng. Ầm. Khi đi ngang một kệ hàng, một cái máy tính bảng đã qua sử dụng đặt trên kệ đột nhiên rơi xuống, màn hình tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Đây không phải là món đồ cũ ban nãy ta đã định giá và đặt lên kệ sao? Cái máy tính bảng này tuy là đồ cũ nhưng còn rất mới, lúc này ánh sáng phát ra từ màn hình là điểm sáng duy nhất trong nhà kho, Hàn Phi lập tức bị nó thu hút. Không biết là ai chạm tay vào màn hình, máy tính bảng đột nhiên phát một đoạn video. Trong video, một đứa bé trai bị trói chặt trên ghế, nó đang bị đánh đập và ngược đãi, toàn thân đều là vết thương. Miệng nó đang nói gì đó nhưng đoạn video chỉ ghi hình chứ không thu tiếng. Hàn Phi cảm thấy video khá quen mắt nhưng lại không nhớ nổi mình đã thấy nó ở đâu. Hắn chỉ biết là đứa bé trai này trông rất giống bộ dáng của chính hắn lúc còn nhỏ. Đau đớn cũng có thể được chữa lành sao? Nếu thật là như vậy thì ngươi định chữa lành thế giới bị tàn phá này như thế nào? Toàn bộ kệ hàng bày đầy đồ điện tử đều xuất hiện vấn đề. Tất cả các màn hình đều bắt đầu phát video. Trong mỗi video đều có một đứa bé bị trói chặt vào ghế, bọn nó không có tên, chỉ có số hiệu, bắt đầu từ số 0001 cho đến số 9999. Video không có âm thanh nhưng đứa bé nào trong đó cũng đang kêu thảm. Bọn nó đang bị trị liệu bằng những phương pháp phi nhân tính, cho đến khi không chịu nổi nữa rồi chết đi trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo kia. Sau khi mỗi đứa bé tử vong, ngũ quan trên mặt chúng từ từ biến hóa rồi trở nên mơ hồ. Giống như nhân cách của chúng đang bị xóa sổ vậy. Dưới đủ loại tra tấn và trị liệu, cuối cùng tất cả những đứa bé chết đi đều có gương mặt giống với đứa bé đầu tiên. Lúc này đứa bé đầu tiên có thể làm ra các loại biểu tình theo đúng như chỉ thị, mô phỏng đủ loại tính cách, duy chỉ có một vấn đề, nó không cách nào cười chân thành được nữa. Cửa căn phòng lạnh lẽo đang nhốt nó bỗng mở ra. Bên ngoài là gian phòng càng thêm hắc ám như thể nơi đó là một hộp đen vĩnh cửu không cách nào thoát ra. Đứa bé ngồi đờ đẫn trên ghế. Nó được đưa tới một gian phòng màu đen khác, sau đó được đổi thành một số hiệu hoàn toàn mới 0000. Đây chính là ý nghĩa sinh tồn của ngươi sao? Ở lại đây đi, đây mới là nơi tốt nhất dành cho ngươi. Hàn Phi đứng ngẩn người tại chỗ nhìn đoạn video. Khi nhìn đến gương mặt của những đứa bé kia, trong đầu hắn đột nhiên toát ra rất nhiều trí nhớ không thuộc về bản thân. Sớm chiều ở chung với mẹ. Tuổi thơ gắn liền với ký ức gia đình, những điều tốt đẹp và hạnh phúc như đóa hoa nở trên vách đá nơi vực sâu. Mang lại hương vị tốt đẹp trong thế giới chỉ toàn là tuyệt vọng này. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ hắn bị bệnh nan y, cha hắn bỏ đi, tất cả áp lực rơi vào vai hắn. Bệnh tật, làm việc, túng thiếu, đủ thứ chuyện xảy ra khiến cuộc sống của hắn trở nên bế tắc. Những ký ức không thuộc về Hàn Phi đang cưỡng ép dung hợp, dường như đối phương biết rất nhiều về Hàn Phi. Phần ký ức này không chạm đến những thứ ở sâu trong óc Hàn Phi mà chỉ muốn Hàn Phi trở thành chính nó. Mẹ bị bệnh nguy kịch, hoàn cảnh gia đình túng quẫn, đi làm thì bị lừa, phải đi vay nặng lãi, quan trọng nhất là bàn tay hắn đã dính máu tươi. Hắn giết người. Phần ký ức này nặng trĩu như muốn lôi người ta xuống đáy vực, áp lực cực lớn khiến từng sợi dây thần kinh đều muốn nứt ra. Tất cả mọi người đều nói với ta làm việc tốt sẽ gặp được điều tốt đẹp. Ta cho người vô gia cư tiền, ta nuôi nấng chó mèo lang thang, ta giúp đỡ nhân viên giao hàng bị khuyết tật, ta tin tưởng vào công bằng và chính nghĩa, ta làm gì cũng nghĩ cho người khác, nhưng vì sao ta lại rơi vào kết cục như vậy? Đầu óc càng thêm hỗn độn, Hàn Phi đi từng bước tới chỗ sâu nhất trong nhà kho. Bàn tay hắn đụng phải thứ gì đó. Tại nơi sâu nhất trong kho hàng. Hàn Phi nhìn thấy một tòa điện thờ. Chương 655, cấp 17 tòa điện thờ này có màu đen tuyền giống hệt điện thờ bày trong siêu thị nhưng lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửa điện thờ cũng bị đóng đinh niêm phong lại, chỉ là trên cửa có viết gì đó. Bán đi linh hồn và nguyên tắc của bản thân không có gì phải mất mặt, điều mất mặt chính là không bán được với giá tốt. Hiện tại trước mặt ngươi có một cơ hội để sống lại lần nữa, chỉ cần mở điện thờ ra, ngươi sẽ thu hoạch được mọi đáp án cho mình và một cơ hội được tái sinh. Tiếng nhắc nhở vang lên bên tai không biết là của hệ thống hay của thứ gì. Dưới sự dẫn dắt của nó, Hàng Phi cầm một cái búa nằm bên cạnh điện thờ lên. Dường như chỉ cần đập vỡ cánh cửa niêm phong điện thờ thì mọi cơn ác mộng sẽ biến mất, chân tướng sẽ xuất hiện. Ký ức của Hàng Phi đã dung hợp với ký ức vốn không thuộc về hắn, lúc này Hàng Phi đang bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng, hắn bị sự phẫn nộ, đau khổ và không cam lòng chiếm cứ. Nâng búa lên, trong mắt Hàng Phi tràn đầy tia máu. Áp lực trên vai hắn nặng nề vô cùng, Hàng Phi đột nhiên nện búa xuống. Một tiếng trầm nặng vang lên, có tiếng xương cốt đứt gãy, ngón út Hàng Phi chảy ra máu tươi. Đau đớn đến tận xương khiến Hàng Phi lấy lại được lý trí. Hắn vứt búa đi, nhặt mảnh vải đen lên phủ kín điện thờ, không chừa ra chút khe hở nào. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Trong nhà kho vang lên giọng nói của một đám người, già có trẻ có, nam nữ đều có. Đủ loại giọng nói vang lên cùng lúc như thể bây giờ đang có một đám người đứng sau lưng Hàng Phi. Ngươi sẽ hối hận. Ánh đèn chớp chớp mấy cái, sau đó đèn sáng lên. Khi ánh sáng xua tan bóng tối, trong đầu Hàng Phi vang lên âm thanh lạnh giá của hệ thống, không pha tạp bất kỳ tình cảm nào, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên dọn dẹp nhà kho. Trên thế giới này, không phải mọi linh hồn đều có giá cả, ngươi đã làm ra lựa chọn của mình. Nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ được đền bù 15%, ngươi thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn một thứ từ thanh vật phẩm và đưa vào thế giới ký ức. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thăng lên cấp 17, điểm thuộc tính tự do E1. Hàng Phi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào một thùng hàng, còn chưa kịp tỉnh hồn lại. Sau khi đèn sáng trở lại, điểm tinh thần của hắn từ 19 tăng lên đến 25. Yêu cầu của nhiệm vụ là dọn dẹp nhà kho trước khi trời sáng. Không đúng. Phần giải thích nhiệm vụ đã nói rõ ta phải chỉnh lý và định giá cho tất cả các linh hồn trước khi hừng đông. Đến giờ Hàng Phi mới hiểu được, hóa ra định giá cho linh hồn cũng bao gồm cả linh hồn của hắn. Nếu vừa rồi Hàng Phi đưa ra lựa chọn khác, có lẽ lúc này hắn đã biến thành một món đồ cũ nằm trên kệ hàng rồi. Đền bù tiếc nuối lại tăng thêm 5%, xem ra chủ nhân điện thờ đã không chống lại nổi sự dụ hoặc mà đập vỡ niêm phong trên cửa điện thờ. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn về phía điện thờ đang được vải đen che phủ, lòng còn sợ hãi. Điện thờ chân chính được giấu ở nơi sâu nhất trong nhà kho. Nếu không trở thành nhân viên nơi này thì không cách nào tìm đến được đây. Lồm cồm bò dậy, Hàng Phi nhìn lại ngón út đã bị mình đập gãy đến mất đi tri giác. Rất đau, nhưng đây là điểm tốt, chứng tỏ ta có thể phế bỏ thập chỉ ở thế giới ký ức này. Hàng Phi cẩn thận kiểm tra lại điện thờ lần nữa. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mảnh vải đen này đủ lớn để bao phủ toàn bộ điện thờ, nhưng ta còn nhớ lúc nãy khi ta xốc mảnh vải đen lên, một phần điện thờ đã lộ ra ngoài từ trước. Có người đã dỡ mảnh vải lên trước khi ta tiến vào nơi này. Có thể đi vào nhà kho chỉ có ba người, Hoàng Ly, Bùi Dương và ông chủ mà Hàng Phi còn chưa từng gặp kia. Ai là người đáng nghi nhất trong số ba người này? Hàng Phi không lãng phí nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện này. Trước tiên hắn dùng điểm thuộc tính tự do cộng vào thể lực khiến toàn thân trở nên căng tràn sức sống hơn hẳn. Hàng Phi bây giờ đã có 28 điểm thể lực, sắp đạt tới ngưỡng 30 điểm rồi. Mỗi 10 điểm thể lực là một ngưỡng cửa lớn, chờ sau khi ta đạt tới 30 điểm có lẽ sẽ kích hoạt được một số năng lực liên quan đến sức mạnh. Đi về phía thang máy chuyển hàng, tâm tình Hàng Phi đã hoàn toàn khác lúc trước. Sau khi làm ra lựa chọn, Hàng Phi và chủ nhân điện thờ đã đi trên hai con đường khác biệt. Trong thế giới ký ức, việc thăng cấp trở nên dễ dàng hơn, nhiệm vụ ở nơi này đều tương đương với cấp S, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Quay trở lại siêu thị, Hàng Phi tìm kiếm bóng dáng Hoàng Ly nhưng tìm mãi cũng không thấy nàng đâu. Đâu mất rồi. Đi tới quầy hàng, Hàng Phi tìm được hộp sơ cấp cứu. Hắn băng bó ngón tay mình rồi nhìn về phía máy vi tính. Trang nhập kho còn đang mở dở dang chưa làm xong mà Hoàng Ly đã rời khỏi siêu thị. Ly nước của nàng vẫn còn ấm, hẳn là vừa mới đi. điểm tinh thần của Hàng Phi đang chậm rãi khôi phục. Hắn chỉ cần không rời khỏi nơi này vào ban đêm thì điểm sẽ không hạ xuống. Ít nhất từ trải nghiệm đêm qua thì là như thế. Bây giờ đã sắp một giờ đêm, bên ngoài không an toàn, có nên đi tìm nàng không nhỉ? Hàng Phi đi tới cửa siêu thị, vừa ra ngoài đã ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trông thấy bên ngoài cửa ra vào siêu thị đồ cũ có hai nam nhân đang ngồi với cánh tay bị bó thạch cao. Hai người này đã ngồi đó thật lâu, bọn họ mặc vest đen, trong đó người mập mạp có hình xăm hổ trước ngực, bởi vì hắn quá béo nên không cài nổi nút áo vest. Mà người nam nhân còn lại có sẹo trên mặt trông rất hung hãn nhưng cánh tay bó bột lại khiến hắn lộ vẻ thê thảm. Chương 656, Lý Hổ, Lý Long lúc này mặt sẹo đang dùng bàn tay còn lại để kẹp một điếu thuốc lá, nhưng vì trong trung tâm thương mại cấm hút thuốc nên hắn vẫn chưa châm thuốc lên. Hai người ngồi trên một tờ báo cũ, trước mặt là một túi hạt dưa. Có lẽ vì quá nhàm chán nên bọn hắn chẳng biết làm gì ngoài việc gặm hạt. Tiếng len keng vang lên, cửa siêu thị mở ra, hai người nhìn thấy Hàng Phi bước ra ngoài lập tức tựa vào nhau đứng lên. Ngươi lấy của chúng ta 20.000 đồng, chúng ta không cách nào bàn giao lại với các anh em trong băng nhóm. Hôm nay ngươi nhất định phải trả lại tiền. Mặt sẹo âm lãnh nói. Đôi mắt như mãng xà nhìn chòng chọc vào Hàng Phi với vẻ hung ác. Làm nghề cho vay nặng lãi còn bị con nợ đánh cho tàn phế, chuyện này mà lộ ra thì bọn hắn còn lăn lộn giang hồ kiểu gì? Vậy nếu ta không trả thì sao? Hàng Phi nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Ly. Vậy chúng ta sẽ đi theo ngươi miết, mặc kệ ngươi đi đâu chúng ta cũng theo sau, cho đến khi ngươi chịu trả tiền mới thôi. Tên mập hung hãn nói. Bảo vệ miễn phí hả? Được nha, vậy các ngươi cứ đi theo ta. Hàng Phi nhìn lên tầng trên, nơi đó tối đen như mực tựa như hai bảo vệ trung tâm thương mại đều biến mất theo Hoàng Ly. Ngươi! Mặt sẹo cắn răng nói. Chúng ta sẽ canh giữ bên ngoài siêu thị, dọa chạy hết khách hàng của các ngươi. Dù sao cũng không phải siêu thị ta mở, không sao cả. Nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, những vị khách đi vào siêu thị này sau nửa đêm chưa chắc là người còn sống đâu. Hàng Phi đi tới trước mặt mập mạp. Nâng hai tay lên khiến mập mạp bị dọa sợ lui về sau hai bước. Đừng căng thẳng, ta chỉ cảm thấy trời lạnh như vậy, các ngươi còn mặc âu phục đúng là không dễ dàng. Hàng Phi thử giúp mập mạp cài lại nút áo, nhưng sau vài lần thất bại hắn đành từ bỏ. Vừa rồi hai ngươi có nhìn thấy một nữ nhân viên trong cửa hàng đi ra ngoài không? Có thấy. Hình như nàng ta đi lên tầng 3. Mập mạp đáp theo bản năng. Sau đó hắn bị mặt sẹo trừng cho một cái mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đổi giọng, hừ, ta không biết. Tầng 3 là nơi bán quần áo nữ, nơi đó hình như thường xuyên bị mất đồ. Hàng Phi còn chưa nói dứt lời đã nghe được một tiếng vang lớn, giống như có thứ gì đó bị ném từ trên cao xuống. Đêm qua ta cũng nghe thấy tiếng động này. Sau khi hai bảo vệ lên tầng 3 thăm dò thì bắt đầu trở nên không bình thường. Nhìn các tầng lầu đen kịt. Hàng Phi vẫy tay với hai tên lưu manh. Ta muốn đi lên tầng 3, các ngươi đi cùng không? Thấy hai người có vẻ do dự. Hàng Phi lại nói khích một câu, không phải hai người muốn đi theo ta suốt sao? Nói xong Hàng Phi sải bước đi. Hai tên lưu manh xoắn suýt một hồi lâu mới đi theo. Thấy hai người lằng nhà lằng nhằng, Hàng Phi cũng phải nghi hoặc. Hai tên lưu manh không phải là nhân viên trong trung tâm thương mại. Lẽ ra sẽ không biết về những chuyện kinh dị từng xảy ra ở nơi này mới đúng. Hàng Phi bèn quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt sẹo và mập mạp đang dùng các ngón tay còn lại có thể cử động được để cầm túi ni lông đựng vỏ hạt dưa mà ban nãy bọn hắn vứt dưới mặt đất. Lại nhìn về phía cửa siêu thị, đống báo chí đã được thu dọn. Một mảnh vỏ hạt dưa cũng không còn. Các ngươi tuy làm nghề cho vay nặng lãi nhưng cũng rất có nguyên tắc nhỉ. Không biết có phải vì bị Hàng Phi thu phục nên bọn hắn mới không dám làm càn hay không? Ngươi đừng chụp mũ cho chúng ta. Mập mạp lắc lư cánh tay bị bó bột. Chúng ta chỉ là người làm nghề tài chính cấp thấp, giúp đỡ hỗ trợ các xí nghiệp nhỏ và cá nhân thiếu thốn tài chính. Mập mạp còn chưa nói hết câu đã bị mặt sẹo ngắt lời, nằm nhân cao gầy này tỏ ra lãnh ngạo như một con sói cô độc trong bầy đàn, chỉ là hai ngón tay còn xách bịch trác lắc lư khiến hắn lập tức mất đi phong thái nên có. Trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào trả lại tiền cho các ngươi. nếu các ngươi cứ khăng khăng đi theo ta thì e là chúng ta còn phải ở bên nhau một đoạn thời gian. Hàng Phi đi song song với hai tên lưu manh, như vậy thì khi gặp được nguy hiểm hắn mới có thể nhanh chóng đẩy bọn hắn lên. Hai ngươi tên gì? Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, có thể làm quen một chút. Nghe được câu này, trên trán Mặc Sẹo nổi lên gân xanh, nhưng hắn quả thật đánh không lại tiểu tử này. Ta tên Lý Hổ, hắn là anh trai ta, tên Lý Long. Hai chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ lớn lên nơi đầu đường xó chợ. Mập mạp thuận miệng nói. Hắn cảm thấy tiết lộ mấy chuyện này cũng không là vấn đề gì. Chỉ là cái tên mà thôi, người trẻ tuổi trước mặt cũng không biết cách trù ếm người khác thông qua tên nha. Khụ khụ. Mặc Sẹo ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàng Phi, tiểu tử, ta biết ngươi rất giỏi đánh nhau, nhưng nếu ngươi không trả tiền cho chúng ta thì chúng ta sẽ luôn đi theo ngươi giống như Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi ngươi về nhà chúng ta sẽ đứng trước cửa nhà ngươi, cho dù ngươi làm gì thì chúng ta cũng sẽ đeo bám ngươi đến cùng. Nơi ta ở rất tà dị, hai người các ngươi e là không đủ. Các ngươi còn có anh em nào khác không? Ta thấy trong phim băng đảng đều hay hành động theo nhóm mà. Hàng Phi hỏi rất chân thành nhưng Mặc Sẹo chỉ cảm thấy mình đang bị nhạo báng. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói gì nữa. Có hai người đi cùng, Hàng Phi cũng không căng thẳng như trước. Trước đây hắn phải chạy nhanh hơn quỷ, bây giờ thì chỉ cần chạy nhanh hơn hai tên lưu manh này là được rồi. Nghĩ vậy, điểm tinh thần của Hàng Phi bắt đầu tăng lên trở lại. Thang cuốn đã ngừng vận hành, ba người đi bộ từng bước một lên tầng ba. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi đi vào trung tâm thương mại, ban đêm ở đây có vẻ cực kỳ trống trải. Lấy điện thoại ra soi đường, xung quanh là bóng đêm vô tận khiến ba người tụ lại một chỗ. Chương 657, ông chủ trung tâm thương mại, vì sao Hoàng Ly lại lên tầng 3? Hai tên bảo vệ kia đâu? Hàng Phi không quên sáng nay khi hắn tan ca, hai bảo vệ kia còn đứng ở lan can nhìn xuống chỗ hắn với gương mặt trắng bệch. Có lẽ bọn hắn đã không còn là người nữa. Hàng Phi không biết Hoàng Ly đã chạy đi nơi nào, hắn không có manh mối gì nên chỉ có thể tiến về phía trước. Ba người đi qua khu bán quần áo nữ, mỗi cửa hàng đều trưng bày mấy con ma nơ canh, Hàng Phi luôn cảm thấy khi bọn hắn đi ngang, đám ma nơ canh đều dõi mắt nhìn theo. Không thể thả lỏng cảnh giác, có lẽ thứ đứng trong đó cũng không phải là ma nơ canh thật. Điện thoại di động rọi đèn pin vào các khung cửa kính, đồng thời cũng hắt bóng đám người Hàng Phi. Ngươi không phải là nhân viên siêu thị à? Sao phải đi làm bảo an làm gì? Có thể ở yên một chỗ đừng chạy loạn được không? Mặc Sẹo thấp giọng nói. Tay hắn bị bẻ gãy nên bây giờ rất không có cảm giác an toàn. Ta cũng không muốn đâu. Nhưng ngươi có biết đám bảo vệ trung tâm thương mại đi đâu rồi không? Hàng Phi vẫn tiếp tục đi tới, Mặc Sẹo giữ lấy bả vai mập mạp, ra hiệu cho em trai thả chậm lại tốc độ. Thấy Mặc Sẹo không muốn tiến lên, Hàng Phi bèn nắm lấy cánh tay bó bột của Mặc Sẹo. Mỉm cười hỏi, vừa rồi ta đã cảm thấy kỳ quái. Các ngươi không phải nhân viên ở đây nhưng lại rất e ngại trung tâm thương mại này. Có phải các ngươi biết được chuyện gì không? Hàng Phi chỉ dựa vào một động tác nhỏ của đối phương đã nhìn ra vấn đề. Hai chúng ta từ nhỏ đã lang thang khắp đầu đường ngõ hẻm, đúng là có biết một số chuyện. Mặc Sẹo hậm hực nói, từ lúc mới bắt đầu xây dựng trung tâm thương mại này đã có một nữ nhân từ trên tầng 3 nhảy xuống, toàn thân nàng bị đống bê tông cốt thép đâm xuyên thấu, tử trạng vô cùng thê thảm. Là nữ công nhân xây dựng trượt chân té xuống sao? Ta nghe các bác gái trên đường nói người chết là vợ cũ của ông chủ trung tâm thương mại. Khi còn trẻ hai người làm ăn ở vùng Duyên Hải. Người nam kinh doanh siêu thị đồ cũ, người nữ bán trang phục phụ nữ. Việc kinh doanh siêu thị rất kém cỏi mà ngược lại cửa hàng bán quần áo nữ thì vô cùng náo nhiệt, nghe nói đã mở mấy chi nhánh. Mặc Sẹo lạnh lùng nói, hắn biết rõ các loại tin đồn bát quái khiến Hàng Phi rất bất ngờ. Sau đó thì sao? Người nam theo đuổi người nữ kia, cuối cùng hai người kết hôn. Nhưng sau khi cưới thì tình hình buôn bán lại hoàn toàn đảo ngược. Cửa hàng quần áo nữ của người nữ vì đủ loại nguyên nhân mà phải đóng cửa, trong khi siêu thị đồ cũ của người nam lại càng lúc càng náo nhiệt. Đồng thời người nam cũng như đổi vận, việc kinh doanh càng lúc càng phát triển. Về sau hai người ly hôn, người nam cầm tiền trở về quê quán, xây dựng một trung tâm thương mại ở đó. Hàn Phi không ngờ phía sau siêu thị đồ cũ còn có câu chuyện như vậy. Hắn đi chậm lại, nghiêm túc lắng nghe. Trung tâm thương mại bắt đầu xây dựng không lâu thì xảy ra đủ loại sự cố nhưng đều bị ông chủ giấu đi, kể cả chuyện người nữ chạy tới nơi này tự sát. Nghe nói sau nửa đêm, nữ nhân kia đột nhiên mặc một bộ đồ đỏ, trang điểm rất đậm rồi chạy vào công trường, sau đó nhảy từ tầng 3 xuống. Giữa bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết rõ. Sau khi biết tin vợ cũ tự sát, ông chủ trung tâm thương mại chạy tới đưa nàng đi bệnh viện nhưng đã muộn. Nghe bác sĩ nói lúc đó ông chủ tỏ ra rất đau khổ, một người đàn ông lại ôm thi thể lạnh băng mà khóc ròng khiến người ta cảm thấy đáng thương vô cùng. Ông chủ trung tâm thương mại thích làm việc thiện, làm người cũng rất nghĩa khí nên lúc đó không ai nghĩ xấu cho hắn, còn có rất nhiều người an ủi hắn, bảo hắn đừng quá bi thương. Mà kỳ quái là, sau khi người vợ cũ chết, quá trình xây dựng trung tâm thương mại trở nên suôn sẻ ngoài dự kiến, không còn xảy ra sự cố nào nữa. Lúc đó chuyện này bị che giấu. Rất ít người nhắc tới nó. Nhưng chỗ chúng ta có lời đồn, sở dĩ tầng 3 là khu quần áo nữ là vì ông chủ trung tâm thương mại muốn chuộc lỗi với vợ cũ. Sau khi vợ cũ chết, ông chủ trung tâm thương mại ra sức làm từ thiện, sau đó trở thành đại thiện nhân nức tiếng gần xa. Hắn thành lập một công ty từ thiện và trợ giúp rất nhiều cô nhi, quyên tặng đủ loại vật phẩm, bây giờ ai ai cũng nói hắn rất tốt. Sau khi Mặt Sẹo nói xong, em trai hắn đột nhiên xen vào một câu, ai lang thang lâu đều sẽ biết, băng đảng chúng ta động vào ai cũng được, duy chỉ có ông chủ trung tâm thương mại là không thể động vào. Các lão nhân còn cảnh cáo chúng ta không được đến trung tâm thương mại này tìm phiền phức. Hàn Phi kỳ quái hỏi, có phải bọn họ cảnh cáo các ngươi là vì biết rõ trong trung tâm thương mại có một số chuyện kinh khủng từng xảy ra? Lúc này ánh sáng đèn pin phát ra từ điện thoại Hàn Phi đột nhiên chớp tắt mấy cái. Khi ánh đèn dập tắt, Hàn Phi hình như nhìn thấy một bóng người trước mặt cách đó không xa. Hoàng Ly. Hàn Phi nhẹ giọng hỏi thăm. Trong trung tâm thương mại không có bất kỳ âm thanh nào, ngược lại hai tên lưu manh đứng bên cạnh Hàn Phi thì giật nảy mình. Ngươi thấy có người. Chậm rãi đi về phía trước. Hàn Phi vừa định tới gần bóng người kia thì thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi khóe mắt Hàn Phi đã liếc nhìn tủ kính bên cạnh. Trên mặt hắn lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hắn đột ngột xoay người rọi đèn pin điện thoại về phía tủ kính. Giữa hai con ma nơ canh, Hoàng Ly mặc đồ màu đỏ chót đứng dựa sát vào mặt kính. Sắc mặt nàng tái nhợt, môi tô son màu đỏ tươi, hai mắt trợn trừng. Ba nam nhân lập tức nhảy vọt ra sau, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hoàng tỷ! Hoàng tỷ! Hàn Phi lớn tiếng gọi. Như thể nghe được giọng nói của Hàn Phi. Hoàng Ly bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Chương 658, bảo vệ biến mất. Hàn Phi cầm điện thoại bước tới gần, nhưng đúng lúc này trong cửa hàng bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng vang như thể rèm phòng thử đồ bị giật xuống. Hai người ở đây trông chừng nàng. Hàn Phi cầm điện thoại vọt thẳng về phía cửa hàng kia. Bốn gian phòng thử quần áo chỉ có ba tấm rèm. Hàn Phi nâng điện thoại lên rọi vào chỗ sâu trong cửa hàng quần áo. Lúc này rèm vải đang đông đưa nhẹ nhẹ, bóng tối càng lúc càng nồng đậm, đèn pin điện thoại không cách nào soi được nơi xa hơn. Hàn Phi vô thức cho tay vào túi, lặng lẽ cầm chặt con dao không lưỡi. Hắn di chuyển về phía phòng thử đồ không có rèm. Phát hiện bên trong trống rỗng không có người nào, chỉ có quần áo đỏ chất thành một đống. Người đâu? Hàn Phi phát hiện điểm tinh thần vừa mới khôi phục chưa được bao nhiêu lại bắt đầu tuột mất một điểm, hắn vừa lui về sau thì lại tuột thêm một điểm nữa. Tốc độ sụt giảm điểm tinh thần nhanh đến không thể tưởng tượng, Hàn Phi không chút do dự vọt ra khỏi cửa hàng. Trong quá trình chạy trốn, Hàn Phi thấy cửa kính trong cửa hàng phản chiếu lại gian phòng thay đồ số 4. Giữa đống quần áo đỏ chót, một nữ nhân bị thủng một lỗ trên lưng đứng đưa lưng về phía Hàn Phi, ngón tay nàng ta đang viết một chữ chết. Vọt ra khỏi cửa hàng, Hàn Phi vừa chạy vừa hô to với hai tên lưu manh, chạy mau. Xuống dưới lầu. Thấy hai tên lưu manh vẫn đứng yên không nhúc nhích, Hàn Phi bèn hỏi vội, sao vậy? Nàng, hình như chết rồi. Mập mạp cả lâm đáp, tuy hắn làm nghề cho vay nặng lãi, thường xuyên đánh nhau lại còn xăm hình mảnh hổ xuống núi, nhưng cho tới bây giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy người chết. Người chết rất khó có thể đứng thẳng nếu không có thứ gì nâng đỡ. Hàn Phi đáp nhanh rồi tranh thủ thời gian vọt vào cửa hàng bên cạnh, đưa Hoàng Ly đang hôn mê ra ngoài. Ba người chạy xuống dưới lầu, Hàn Phi có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Hoàng Ly đang từ từ hạ xuống. Nhịp tim cũng yếu ớt và chậm dần đi. Các ngươi có xe không? Mau đưa nàng đến bệnh viện gần nhất. Điểm tinh thần của Hàn Phi chỉ còn hơn 20, sau khi rời khỏi siêu thị hắn rất khó sống sót, nếu không muốn nửa đường phát điên thì chỉ có thể nhờ cậy vào hai tên lưu manh. Chúng ta đến tay còn không động được thì lái xe kiểu gì? Hai ngươi đưa nàng đến bệnh viện đi. Ta sẽ nhanh chóng trả tiền cho các ngươi. Nghe được lời hứa hẹn của Hàn Phi, Mặc Sẹo ra hiệu cho Mập Mạp theo Hoàng Ly đến bệnh viện, còn hắn thì ở lại trông chừng Hàn Phi. Khi xe cấp cứu đến đưa Hoàng Ly rời khỏi trung tâm thương mại. Trong đầu Hàn Phi vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên tiền. Tiền, nếu có một ngày tiền mua được tính mạng của ngươi, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Yêu cầu của nhiệm vụ, đến bệnh viện nhân dân số 3 trước khi hừng đông và đưa ra lựa chọn chính xác. Nghe được thông báo của hệ thống, Hàn Phi không lập tức hành động mà dời một cái ghế ra ngồi ở ngoài cửa siêu thị, nói chuyện với Lý Long, từ đây đi bộ tới bệnh viện nhân dân số 3 thì mất bao lâu? Khoảng nửa giờ. Ngươi hỏi việc này làm gì? Không có gì. Tạm thời Hàn Phi chưa có ý định rời khỏi siêu thị, hắn phải chờ điểm tinh thần khôi phục lại hơn 50 điểm mới xuất phát. Mẹ của chủ nhân điện thờ đang nằm viện ở bệnh viện nhân dân số 3, xem ra ta phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao trong mắt người nhà bệnh nhân thì bệnh viện luôn là nơi không được tốt đẹp cho lắm. Tâm tình chậm rãi hồi phục, Hàn Phi đang chờ điểm tinh thần tăng lên thì trên tầng 5 đột nhiên sáng đèn. Cùng lúc đó tiếng của bảo vệ Lý Đại Hưng vang lên, hắn đang lớn tiếng gọi tên đồng nghiệp. Gia hỏa này còn chưa chết. Vừa rồi lúc ta lên tầng 3 thì hắn đang làm gì? Không lâu sau. Bảo vệ Lý Đại Hưng chạy xuống tầng trệt, trên mặt hắn tràn đầy bối rối và bất an, vừa thấy Hàn Phi đã lập tức hỏi thăm, ngươi có thấy Mã Dương đâu không? Chính là bảo vệ trực cùng ta tối hôm qua đó. Không có. Hắn làm sao? Hàn Phi lắc đầu hỏi. Hắn biến mất rồi. Chúng ta đang đi tuần tra, vừa đến tầng 5 thì hắn biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Lý Đại Hưng tái nhợt đến dọa người, khóe môi còn lưu lại vết máu, toàn thân khẽ run lên. Ngươi đừng hoảng hốt. Hàn Phi lôi kéo Mặt Sẹo lui về sau. Trung tâm thương mại này không ăn thịt người, đồng nghiệp của ngươi hẳn là đi nhà vệ sinh thôi. Các ngươi không thấy hắn thật sao? Chắc chắn hắn còn đang ở trong trung tâm thương mại này. Cảm xúc của Lý Đại Hưng càng lúc càng mất khống chế, hắn cầm đèn pin liên tục rọi về phía Hàn Phi và Lý Long. Lúc lên tới tầng 5, ta và hắn vẫn đang trò chuyện. Tuy hắn không trả lời ta nhưng ta vẫn có thể nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Vì sao hắn lại biến mất? Khi ta quay đầu lại, tiếng bước chân vẫn còn nhưng hắn lại không thấy đâu nữa. Khóe môi Lý Đại Hưng chảy ra nhiều máu hơn, môi hắn bị chính mình cắn nát, gương mặt trắng bệch dọa người. Chúng ta chỉ lên tầng 3, chưa hề lên tầng 5. Lý Long lạnh nhạt đáp. Định bước tới nói chuyện với Lý Đại Hưng nhưng lại bị Hàn Phi ngăn cản. Đừng lại gần hắn. Ngươi không nghe hắn nói gì sao? Hắn nói đồng nghiệp của hắn đã biến mất, chứng tỏ người kia đã bị giấu đi, giấu vào một nơi không ai tìm thấy. Hàn Phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bụng Lý Đại Hưng. Hàn Phi cũng không muốn nghĩ như vậy nhưng biểu hiện của Lý Đại Hưng quá mức quỷ dị. Nghe lời khuyên can của Hàn Phi, Lý Long cũng lần theo tầm mắt Hàn Phi, nhìn vào bụng Lý Đại Hưng, trong nháy mắt đó hắn hiểu được lời Hàn Phi vừa nói. Ngươi cảm thấy bảo vệ còn lại đã bị Lý Đại Hưng ăn sạch rồi. Mặt sẹo Lý Long sững sờ nhìn Hàn Phi. Sau đó theo bản năng đứng cách xa Hàn Phi một chút. Bảo vệ Lý Đại Hưng đúng là rất bất thường, nhưng suy nghĩ của Hàn Phi cũng kinh khủng cực kỳ. Bây giờ Lý Long mới hiểu được vì sao các tiền bối trên đường luôn cấm bọn hắn bén mảng tới trung tâm thương mại này. Chương 659, gia đình hạnh phúc, ta phải đi tìm hắn. Các ngươi thấy hắn ở đâu đúng không? Mau nói cho ta biết đi. Ta thật sự muốn gặp hắn. Lý Đại Hưng liên tục nói, miệng đã dính đầy máu tươi. Hắn hôi cây đèn pin trong tay rồi vọt về phía Hàn Phi, khi sắp đến gần hai người đột nhiên hắn đứng sững lại như thấy cái gì đó, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi. sao các ngươi lại tới đây? Sao ai cũng trở về đây hết vậy? Ném ra một câu khó hiểu, Lý Đại Hưng xoay người chạy vào chỗ sâu trong trung tâm thương mại. Lý Long đưa mắt nhìn theo bóng Lý Đại Hưng, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Những chuyện xảy ra đêm nay quá mức nặng nề đối với một lưu manh đầu đường xó chợ như Lý Long. Trong trung tâm thương mại này chẳng lẽ không có lấy một người bình thường nào? Hắn vừa mới nói xong, quay đầu lại đã thấy tại cửa siêu thị có một nhà ba người đang đứng. Vừa rồi Lý Đại Hưng trông thấy bọn họ mới lập tức quay đầu chạy trốn. Ba người này vào đây từ lúc nào? Tiếng len ken vang lên, một nhà ba người dường như không để ý tới chuyện dị thường trong trung tâm thương mại, trực tiếp đi vào siêu thị bán đồ cũ. Ngươi ở đây canh chừng, ta đi vào tiếp khách đã. Hàn Phi nhanh chân bước đi để lại Lý Long đứng yên tại chỗ. Lý Long nhìn vết giày dính đầy bùn đất và nước đọng của bọn họ, đầu óc mờ mịt. Toàn thân ba người này ướt sũng giống như mới bò lên từ con sông nào đó, làn da cũng bị ngâm nước tới trắng bệch, đôi mắt sưng lên như cá vàng. Bạn nhỏ, lại gặp mặt rồi. Hàn Phi nhìn đứa bé trai trước mặt, sau đó ánh mắt hắn chậm rãi dời sang hai vợ chồng đứng sau lưng nó. Hai người trông rất ân ái, gắn bó như keo sơn, một phần thân thể đã hòa tan vào nhau. Chú ơi, ta muốn chuộc lại đồ chơi của mình. Ta vẫn luôn giữ lại cho ngươi, chờ ngươi quay lại đây. Hàn Phi lấy thùng giấy giấu dưới quầy thu ngân ra. Đồ chơi của đứa bé trai đều nằm trong đó. Cảm ơn chú. Đứa nhỏ lấy từ trong túi quần của cha nó ra mấy tờ tiền ướt đẫm, lại lấy thêm một con thú bông nhỏ trong túi mình ra đưa cho Hàn Phi, chú, cái này cho ngươi. Hàn Phi cầm lấy, phơi mấy tờ tiền ướt trên mặt quầy, thứ mà hắn để ý hơn cả là con thú bông nhỏ kia. Được rồi, chuyện của hai ta đã giải quyết xong. Đứa bé trai cười vui vẻ, nó ôm thùng giấy đựng đồ chơi tung tăng rời khỏi siêu thị, cha mẹ nó im lặng đi theo ở phía sau. Một nhà ba người hạnh phúc rời đi, Hàn Phi cũng hoàn thành việc mua bán đầu tiên ở nơi này. Sau khi lưu lại thông tin bán hàng vào máy tính, Hàn Phi nhét con thú bông nhỏ vào túi. Tiền là minh chứng của cuộc mua bán, đương nhiên thuộc về ông chủ. Còn con thú bông này là món quà của tình hữu nghị, Hàn Phi sẽ giữ lại cho mình. Đây gọi là công tư phân minh. Vừa rồi đứa nhỏ nói chuyện của hai ta đã giải quyết xong là có ý gì? Sau khi bán đi món đồ cũ đó, chấp niệm trong quá khứ có thể buông bỏ thật sao? Len keng, len keng. Cửa siêu thị lại mở ra, một bà lão tóc bạc phơ đứng yên ở ngưỡng cửa. Đêm qua Hàn Phi đã gặp bà lão một lần, bà ta muốn quyên tặng đồ do chính tay mình đang móc, nhưng trong túi đựng áo len lại có một đống lông vũ dính máu và da động vật. Chào bà. Giống như tối qua, bà lão đặt túi đồ ở cửa siêu thị rồi đi dạo một vòng trong tiệm, cuối cùng run rẩy dừng lại trước điện thờ. Sao bà luôn tới vào lúc đêm muộn thế? Bà có thể tự mình về nhà vào đêm hôm khuya khoắt như thế này sao? Hàn Phi luôn cảm thấy bà lão đã gặp chuyện gì đó, hắn cẩn thận đứng ở bên cạnh bà ta, nghiêm túc hỏi thăm, bà ơi, cái túi hôm qua bà mang tới đã được nhân viên siêu thị rửa sạch rồi. Bà lão xoay người lại nhìn Hàn Phi, ánh mắt trở nên chăm chú. Bà ta nhìn rất lâu, sau đó nâng tay lên. Mùi nấm mốc nhàn nhạt bay vào mũi, Hàn Phi không trốn tránh mà đứng yên tại chỗ. Đôi bàn tay đầy vết chai rốt cuộc dừng lại giữa không trung, trong đôi mắt đục ngầu của bà lão chảy ra từng hàng nước mắt, bà há miệng như đang gọi một cái tên. Bà ơi, bà đang nói gì thế? Không chờ Hàn Phi kịp phản ứng, bà lão đột nhiên vọt về phía điện thờ, dùng toàn lực đẩy nó. Đừng xúc động. Hàn Phi lập tức ngăn bà lão lại. Sức của hắn mạnh hơn bà lão nhiều nhưng hắn không dám mạnh tay, sợ làm đau bà. Bà lão không nói câu nào, bàn tay điên cuồng cào lên tấm gỗ niêm phong cửa điện thờ, trên gương mặt bà toàn là nước mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, ngay cả đầu ngón tay bị đinh và vụn gỗ làm cho chảy máu cũng không thèm để ý. Hàn Phi vất vả lắm mới giữ bà lão lại được. Hắn nhặt mảnh vải đen lên phủ kín điện thờ, lúc này bà lão mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nơi này đúng là chẳng có lấy một người bình thường nào, từ nhân viên đến khách hàng. Lý Long đứng ngoài cửa siêu thị nhìn vào trong, tặc lưỡi nói, ta biết bà lão này. Con trai bà ấy đã từng làm việc ở đây. Con trai bà từng làm ở đây. Không đúng, ta nhớ Hoàng Ly từng nói bà lão không có con cái gì. Ta cũng chỉ nghe nói thôi, con trai bà ấy là một trong những nhân viên đầu tiên làm việc ở siêu thị bán đồ cũ. Về sau hắn bất ngờ qua đời, bà lão phát điên luôn tới giờ. Bà luôn cảm thấy con trai mình bị giam trong điện thờ, chỉ cần bà ta làm đủ 1000 chuyện tốt thì có thể cứu được con trai. Lý Long quanh năm lang thang khắp đầu đường cuối xóm nên hiểu khá rõ về những chuyện kỳ quái. Làm đủ 1000 chuyện tốt. Ngươi nghe được chuyện này từ đâu thế? Hàng Phi thấy bà lão đã bình tĩnh lại bèn buông lỏng tay ra, đi rót một cốc nước nóng cho bà. Từ tiền bối trên đường phố. Chúng ta gọi hắn là Xà Ca, chính hắn đã căn dặn chúng ta không nên bén mảng tới nơi này. Trò. Chương 660, Bệnh viện Nhân dân số 3. Ngay từ đầu Lý Long không có chút hảo cảm nào với Hàng Phi, nhưng từ thái độ và cách đối xử của Hàng Phi với mọi người, hắn phát hiện Hàng Phi là người không tệ. Khi Hàng Phi mượn tiền đã từng nói một câu, ta là người tốt, quả nhiên câu này xuất phát từ nội tâm. Khi Lý Long nói chuyện với Hàng Phi, bà lão đã lòm khòm đi ra ngoài cửa. Lúc này bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ nhưng bà lão chẳng quan tâm chút nào, bà chống gậy chậm rãi biến mất trong màn đêm. Bà ấy có thể tự do đi lại trong bóng tối. Hàng Phi cau mày nói, chẳng lẽ con trai bà ấy thật sự bị giam giữ trong điện thờ? Lúc này trong đầu Hàng Phi đều là nghi hoặc. Nếu Lý Long không nói dối thì vì sao con trai bà lão lại bị giam trong điện thờ? Làm thế nào bà lão biết được làm 1000 chuyện tốt sẽ cứu được con mình? Khi ta lật mảnh vải đen che điện thờ dưới nhà kho lên, trong đó truyền ra giọng nói của rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có đủ. Có phải trong số đó cũng có con trai của bà lão? Tất cả bọn hắn đều chết vì điện thờ, hay nói đúng hơn là bọn hắn đã làm giao dịch với điện thờ nên linh hồn mới bị định giá. Điện thờ trong siêu thị đồ cũ chỉ là hàng trang trí, điện thờ thật sự đang nằm trong nhà kho. Hàng Phi lại xách ghế ra ngồi trước cửa siêu thị. Bên ngoài trung tâm thương mại là từng bước sát cơ, bên trong cũng là địa ngục tu la, đáp án của cái thế giới này rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Hai tay đặt trên đùi, Hàng Phi cố gắng giữ tỉnh táo và điều chỉnh cảm xúc để điểm tinh thần nhanh chóng phục hồi. Thấy Hàng Phi trở nên bình tĩnh, Lý Long cũng thả lỏng một chút. Hắn dùng mấy ngón tay trải báo ra rồi ngồi xuống trước cửa siêu thị. Hai người cứ thế trông coi cửa tiệm, không ai quấy rầy ai. Ăn hạt dưa không? Không, cảm ơn. Đến 3 giờ 50 phút sáng, điểm tinh thần của Hàng Phi rốt cuộc cũng khôi phục tới 50 điểm. Hắn nhìn ra bên ngoài, trời đã sắp sáng. Lý Long, ta phải đến bệnh viện một chuyến, ngươi tiếp tục ở đây trông coi siêu thị hay đi theo ta? Ta tới nơi này là để đòi nợ. Ngươi hỏi ý ta như vậy khiến ta cảm thấy mình rất bị động. Vậy ngươi đi cùng ta đi, nơi này rất nguy hiểm. Hàng Phi đỡ Lý Long đứng lên, có một đồng bọn tam hiểu nhiều kiến thức như vậy đương nhiên Hàng Phi sẽ không tùy tiện vứt bỏ, thép tốt phải nung trên lửa mới được. Đóng cửa siêu thị, Hàng Phi được Lý Long chỉ đường, hai người nhanh chân chạy về phía bệnh viện nhân dân số 3. Bệnh viện cách trung tâm thương mại không quá xa. Không rõ là vì trời đã sắp sáng hay vì con thú bông của đứa bé trai cho mà Hàng Phi không gặp phải chuyện gì quá kinh khủng. Hàng Phi và Lý Long vừa đi vào bệnh viện đã thấy Lý Hổ. Nam nhân mập mạp mặc đồ vét và bó bột, bên dưới vẻ hung ác là đáng thương và bất lực, trong cả đại sảnh chỉ có một mình hắn. Tình hình của Hoàng Ly sao rồi? Ta không rõ nữa. Ta không hiểu lời bác sĩ nói lắm. Lý Hổ dẫn Hàng Phi đi gặp bác sĩ. Kết quả bọn hắn còn chưa đi vào phòng đã bị y tá ngăn lại. Trong số các ngươi, ai là thân nhân của bệnh nhân? Y tá nhìn Lý Long mặt sẹo và Lý Hổ có hình xăm mảnh hổ xuống núi, nàng cảm thấy hai người này không phải người tốt lành gì nên không dám để bọn họ vào phòng bệnh. Ba nam nhân đều không trả lời. Cuối cùng Hàng Phi đành phải lên tiếng, ta là đồng nghiệp của Hoàng Ly, tình hình của nàng như thế nào rồi? Về cơ bản thì nàng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là bộ não bị kích thích quá mạnh nên bây giờ nàng đang hôn mê sâu, chúng ta không dám chắc đến bao giờ nàng mới tỉnh. Có thể là sáng mai, cũng có thể là mấy tuần sau. Thấy Hàng Phi có vẻ ngoài nhã nhặn, y tá rất vui lòng giao lưu với hắn. Các ngươi đi đóng tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền thăm khám, tiền đưa đón bằng xe cấp cứu, tiền trị liệu và các loại chi phí lặt vặt khác đi. Nghe thấy phải đóng tiền, Hàng Phi lập tức dừng bước. Các ngươi không liên lạc được với người nhà của nàng sao? Chúng ta đã thông báo với người phụ trách siêu thị nhưng đối phương còn chưa tới. Theo lời người đó thì mẹ của bệnh nhân Hoàng Ly mất sớm, cha già bị bệnh mất trí, khoảng thời gian trước nàng bị bạo lực gia đình nên đã ly hôn, chồng cũ mà biết nàng hôn mê thì không chỉ không chăm sóc nàng, có khi còn tìm mọi cách để chiếm hết mọi thứ nàng có cũng không chừng. Y tá khiến Hàng Phi nhớ tới một chuyện, khi hắn mượn dùng điện thoại của Hoàng Ly để gọi cho cha của nhân viên giao hàng, đã từng xem được tin nhắn của chồng của Hoàng Ly. Đối phương liên tục uy hiếp nói muốn giết cả nhà nàng. Tình huống của nàng có thể tính là tai nạn lao động nha. Hàng Phi nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đã hỏi người phụ trách siêu thị Chu Uy, hắn nói Hoàng Ly đã từ chức từ 3 ngày trước, bởi vì phải hướng dẫn người mới nên nàng mới còn làm ở siêu thị. Y tá có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nói không chừng sáng mai nàng sẽ tỉnh, các ngươi có thể đóng trước tiền viện phí không? Như vậy chúng ta mới có thể triển khai các bước trị liệu tiếp theo. Hai tên lưu manh rất tự giác lui về sau một bước. Hàng Phi sờ sờ tiền trong túi, hắn mới vay được 20.000 đồng còn chưa nóng tay đâu. Cần khoảng bao nhiêu tiền? Giai đoạn đầu trị liệu là 3.000, đi thẳng rồi quẹo trái là đến chỗ nộp tiền. Nhiều đó mà chỉ mới là giai đoạn đầu. Hàng Phi xê dịch bước chân, hắn cảm thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp. Mình vừa mới vay nặng lãi được một phần tiền thì Hoàng Ly xảy ra chuyện. Đây chính là lựa chọn mà nhiệm vụ ngẫu nhiên yêu cầu sao? Chủ nhân điện thờ đã chọn như thế nào? Trước đây chủ nhân điện thờ bị ép ký phiếu nợ, dưới tình huống này hẳn là hắn sẽ không dùng số tiền này để giúp đỡ Hoàng Ly.